Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1985, Đệ Thập Nhị Đảo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch cùng A Ninh bọn người nói một câu sau đó, trực tiếp đi Đệ Thập Nhị Đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là cuối cùng một đảo. Thạch Trung Tiên nhìn lấy Lâm Bạch ly khai Đệ Thập Nhất Đảo, trong lòng có chút phẫn nộ. Vô liêm sỉ, liền Lâm Bạch đều đi qua Đệ Thập Nhất Đảo, ta cư nhiên không có đi qua. Lẽ nào ta thật không bằng hắn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Hạc nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ghê tởm, cái kia Nhậm Vũ là phế vật sao? Đánh chúng ta thời điểm, mạnh như vậy, làm sao cùng Lâm Bạch giao thủ một cái cứ như vậy yếu. Nhìn thấy Lâm Bạch ly khai Đệ Thập Nhất Đảo, Thiên Kiêu Liên Minh võ giả thần sắc trên mặt đều là rất khó nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà quái vật liên minh bên này, A Ninh, Hồ Thất Thương lão quái nhân các loại. Chờ, trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười. Đệ Thập Nhị Đảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bay lên Đệ Thập Nhất Đảo giữa không trung thời điểm, liền liếc mắt nhìn về phía Đệ Thập Nhị Đảo, giờ khắc này ở đảo nhỏ phía trên, tồn tại ba bóng người đứng thẳng, bọn hắn cũng không có xuất thủ. Bên trong một cái làn da ngăm đen đại hán khôi ngô trên đầu vai gánh lấy một thanh cự kiếm, cả người liền tựa như là một tòa núi nhỏ ngọn núi A, hắn liền đứng ở nơi đó, một cổ bá khí liền từ trên người bộc lộ ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này chính là Hắc La Kiếm Cửu, mà ở bên người Hắc La Kiếm Cửu, một người mặc thiếu niên áo xám, thần tình âm trầm, trong đồng tử tràn ngập tử vong tĩnh mịch khí tức, hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này đương nhiên đó là Âm Cửu Linh, Hắc La Kiếm Cửu cùng Âm Cửu Linh cũng đứng tại đấu võ bên sân duyên phía trên, cũng không có bước vào sân tỷ võ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở sân tỷ võ bên trong, một cái cô gái áo lam, thần tình băng lãnh, hắn nhìn thấy Lâm Bạch ly khai Đệ Thập Nhất Đảo lúc đó, băng lãnh thần tình phía trên càng là lộ ra một tia vô tình chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy, điện của tôi.vn bá, Lâm Bạch hơi nghiêng người đi trực tiếp rơi vào Đệ Thập Nhị trên đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc La Kiếm Cửu nhìn lấy Lâm Bạch từ tốn nói. Chờ lâu như vậy, xem ra Vô Hạc cùng Thạch Trung Tiên bọn họ là không qua được. Âm Cửu Linh yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, Hắc La Kiếm Cửu nhìn về phía Lâm Bạch nhẹ giọng hô. Lâm Bạch dương mắt liếc mắt nhìn Hắc La Kiếm Cửu, đối với vị này đến từ vô danh vực bá kiếm đạo tu luyện, Lâm Bạch cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc La Kiếm Cửu khẽ cười nói, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch ta thực sự muốn đánh với ngươi một trận thế nhưng bây giờ xem ra không phải lúc, vậy liền chỉ có chờ sau này tại Đông Châu học cung bên trong gặp phải sau đó chúng ta tại hào hào đánh một trận. Lâm Bạch nói, hảo nha, sau này chúng ta hảo hảo đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch nhìn về phía Âm Cửu Linh, hỏi. Các ngươi đánh qua sao? Âm Cửu Linh âm trầm nói rằng, ta cùng Hắc La Kiếm Cửu đều thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T, Lâm Bạch nghe thấy Âm Cửu Linh câu nói này, con ngươi chợt run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cùng Hắc La Kiếm Cửu cư nhiên đều bại bởi Lam Ngọc Tâm. Lẽ nào cô gái này thật như vậy cường sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc La Kiếm Cửu trên mặt không có biểu hiện ra cái gì không vui. Ta biết, Lâm Bạch cũng minh bạch Âm Cửu Linh đây là tại nhắc nhở chính mình, phải cẩn thận Lam Ngọc Tâm, mà bây giờ Lâm Bạch nói ra ta biết, rõ ràng cho thấy nghe ra Âm Cửu Linh trong giọng nói thâm ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vượt qua Hắc La Kiếm Cửu cùng Âm Cửu Linh hai người, đi vào Đệ Thập Nhị Đảo sân tỷ võ bên trong. Hắc La Kiếm Cửu tại Lâm Bạch đi qua bên cạnh mình nói rằng, thấp giọng khẽ cười nói. Cẩn thận nàng võ hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy Hắc La Kiếm Cửu thanh âm, im lặng không lên tiếng, bước vào sân tỷ võ bên trong. Sân tỷ võ bên trong Lam Ngọc Tâm, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, thần tình băng lãnh lấy. Ở phía trước 11 trong đảo, ngươi nguyên bản có rất nhiều lựa chọn, vì sao ngươi muốn chọn một đầu cuối cùng đường? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi chính là đi tới nơi này. Lam Ngọc Tâm lạnh như băng nói với Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nghĩ xông qua 12 đảo, sau đó mạnh mẽ gia nhập một cái đạo quán, ta cho ngươi biết, không có khả năng, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ thua trong tay của ta bên trong. Lam Ngọc Tâm lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch cười nói, vậy cũng không nhất định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Ngọc Tâm cười khẩy nói rằng, bên kia hai người kia thực lực đều tại ngươi phía trên, nhưng bọn họ vẫn là thua trong tay của ta bên trong, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có ngoài ý muốn sao? Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra yêu kiếm, lạnh giọng nói rằng. Ta như là đã đi tới nơi đây, vậy liền không có gì có thể làm cho ta dừng bước, nhàn thoại nói ít a, ra tay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, chỉ nói với Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tuyệt mỹ trên mặt mũi tràn ngập màu sắc trang nhã, một tia hơi thở lạnh như băng bắt đầu từ trên người nàng ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ tại trên Phi Long thập nhị đảo, võ giả toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn lấy Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch. Một trận chiến này, đúng là lần này đón người mới đến trong đại hội tối cường đánh một trận. Góc truyện audio.com, tân nhân võ giả có thể không biết Lam Ngọc Tâm lai lịch thế, nhưng thân là những cái kia lão bài đệ tử, bọn hắn đối với Lam Ngọc Tâm thật là 10 phần giải, nam viện bên trong siêu cấp thiên kiêu cũng không phải là không phải hư danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Riêng là Lam thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa võ hồn, càng là lực lượng kinh thiên. Hầu sư huynh nhẹ giọng nói, muốn bắt đầu, Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch muốn đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhậm Thiên Cao nói rằng, Lâm Bạch thua là khẳng định thua, cũng không biết hắn có thể tại Lam Ngọc Tâm trong tay chống bao lâu. Hắc La Kiếm Cửu chống đỡ 30 chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Cửu Linh chống đỡ 52 chiêu. Không biết Lâm Bạch có thể chống đỡ mấy chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhậm Thiên Cao cười nhạt nói. Vừa rồi Lam Ngọc Tâm cùng Âm Cửu Linh, Hắc La Kiếm Cửu đánh một trận thời điểm, Nhậm Thiên Cao cùng Hầu Sư Huynh cũng là toàn bộ hành trình quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hầu Sư Huynh khẽ cười nói. Hy vọng Lâm Bạch có thể mang đến cho chúng ta một chút kỳ tích đi. Đệ thập nhị trong đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đối lập lấy. Ra tay đi, Lam Ngọc Tâm từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì phải tội, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, tay cầm yêu kiếm, thân pháp khẽ động hóa thành một vệt sáng thẳng đến Lam Ngọc Tâm nổ bắn ra mà ra. Một kiếm này, Lâm Bạch hung mãnh một kiếm đâm thẳng Lam Ngọc Tâm trên cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất tự kiếm quyết, Lâm Bạch đáy lòng kinh hô một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này ẩn chứa cực quang ý cảnh, tốc độ cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt xẹt qua hư không, bình thường dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả là tuyệt đối vô pháp đỡ được. Tốt tốc độ kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả một bên Hắc La Kiếm Cửu, đều bị Lâm Bạch kiếm pháp tốc độ dọa cho vừa nhảy. Âm Cửu Linh nhìn lấy Lâm Bạch yên lặng không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này tốc độ ánh sáng ở giữa, khiến cho người hít thở không thông, một kiếm đâm về phía Lam Ngọc Tâm trên cổ họng. Có thể Lam Ngọc Tâm chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, liền ung dung đem cái này một kiếm tách ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Lâm Bạch trong lòng kinh hãi, trong ánh mắt càng là lộ ra vẻ kinh dị. Nàng làm sao có thể như vậy ung dung thì tránh mở ta một kiếm này? Âm Cửu Linh nhìn thấy Lam Ngọc Tâm tách ra Lâm Bạch một kiếm này, khẽ lắc đầu nói rằng. Bắt đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc La Kiếm Cửu khẽ cười nói. Đúng vậy, bắt đầu, vừa rồi liền nhắc nhở qua Lâm Bạch phải cẩn thận nàng võ hồn. Lâm Bạch một kiếm không trúng, cũng không nổi giận, yêu kiếm lần nữa vung lên, kiếm pháp đột biến. Tứ thần kiếm chạm, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn đạo kiếm khí đánh úp về phía Lam Ngọc Tâm trên người. Mà Lam Ngọc Tâm thân hình lóe lên, dĩ nhiên từ bốn đạo kiếm khí bên trong như một cái như du ngư ung dung xuyên qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cương nhiên tìm được tứ thần kiếm chạm ở giữa khe hở kẽ hở. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lam Ngọc Tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.